Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1426, không có bắt tay giảng hòa ngày đó. Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du vội vàng gật đầu. Vâng, Tuân Sư Huynh chính là tu luyện hỗn độn huyền công. Lúc trước, trên Trung Châu Đại Lục, cũng là rất nổi danh kiếm tông đệ tử. Chắc hẳn hiện tại, kiếm tông thứ nhất đệ tử vẫn là Tuân Ngôn Phong tên sư huynh đâu. Ngạo Mạc gật gật đầu. Tiểu Mạc, nếu như ngươi nói cái kia tháp là Nhạc Thúc lưu lại, như vậy Tuân Ngôn Phong rất có thể đi giới của hắn vị. À, Đông Phương Mạc chỉ cảm thấy Ngạo Mạc nói nghe được lời này quá mức huyền ảo. Ngạo Mạc đại ca, ngươi là làm sao mà biết được? Trước kia tại sao không có nghe ngươi đề cập qua? Ngạo Mạc cũng để ly rượu xuống. Ta cũng là nghe Long tộc vị này Thái Thượng Hoàng Ngạo Thanh Nguyên nhắc qua. Đông Phương Mạc cùng Chu Cẩn Du thật đúng là không hiểu rõ lắm hỗn độn huyền công. Chỉ là biết Tuân Ngôn Phong tại tu luyện hỗn độn huyền công. Đã Ngạo Mạc biết, không ngại nghe một chút. Tu luyện hỗn độn huyền công, muốn thành công, liền nhất định phải đến hỗn độn giới, hấp thu hỗn độn chi khí, mới có thể triệt để tu luyện hỗn độn huyền công. Nhưng là, nơi này đến cùng ở nơi nào? Liền ngay cả chúng ta Long tộc Thái Thượng Hoàng cũng không biết. Nghe nói, chỉ có thể từ cửu trọng thiên giới mới có thể đến. Mà Tuân Ngôn Phong đột nhiên tại Thính Phong Các biến mất. Như vậy ta cảm thấy liền có khả năng đi cái kia hỗn độn giới đi hấp thu hỗn độn chi khí. Ta nghĩ suy đoán của chúng ta là giống nhau. Đó chính là, Nhạc Thúc, hẳn là cửu trọng thiên giới người. Ngạo Mạc trầm ổn đem tự mình biết cùng một chỗ toàn đều nói ra. Đông Phương Mặc nhíu mày. Như vậy Ngạo Mạc đại ca, ngươi làm sao lại kết luận Tuân Sư Huynh đến cái kia hỗn độn giới rồi? Có một lần, Chu Cẩn Du đi xem Tuân Ngôn Phong. Ta cũng tò mò, liền cùng hắn cùng đi. Lúc ấy, ta mơ hồ cảm ứng được cái kia đáy tháp tầng thứ nhất phát ra kỳ quái khí tức. Về sau, ta tại chúng ta Long tộc Thủy Tinh Cung bên trong, cũng cảm nhận được đồng dạng khí tức. Truy vấn phía dưới, mới biết được, đây là thuộc về hỗn độn giới một loại khí tức. Chúng ta Long tộc Long Châu, chính là ở chỗ đó mọc ra, chỉ bất quá rất là chậm chạp. Kỳ thật, ta cũng là đánh bậy đánh bạ mới hiểu rõ nơi này. Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du lúc này mới gật đầu, Đông Phương Mặc lại nhìn phía bầu trời. Không biết Tuân Sư Huynh có thể hay không chịu khổ. Hắn tu luyện hỗn độn huyền công. Kỳ thật là chính hắn không có lựa chọn. Từ nhỏ đã tu luyện. Hắn cũng còn không biết mình nhà ở nơi đó. Cha mẹ của mình ở nơi nào đâu. Không tự chủ được. Đông Phương Mặc nghĩ đến mình. Hiện tại, dù sao có Vân Di xuất hiện. Để hắn cảm thấy tìm tới phụ mẫu. Giống như không phải một mảnh mong manh. Tốt, Mặc đại ca. Tuân đại ca lựa chọn con đường này, liền nhất định sẽ đi xuống. Ngược lại là hiện tại, ta muốn nói với ngươi ta sự tình. Chu Cẩn Du an ủi một chút Đông Phương Mặc, rời đi chủ đề. Ngạo Mạc mỉm cười nhìn xem Chu Cẩn Du, liền ngay cả Lãnh Băng đều cười gật gật đầu. Đông Phương Mặc tự hồ cảm thấy không giống bình thường. Nhìn một chút ba người, hắn mới ý thức tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là... ba người bọn hắn vì sao lại ở đây? Vừa rồi, vào xem gặp nhau hưng phấn kích động. Hắn đều quên hỏi a. Đông Phương Mặc lúc này mới vỗ trán mà. Đúng rồi, vừa rồi vào xem nói những chuyện kia. Ta hỏi các ngươi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Lãnh Băng cùng Chu Cẩn Du lập tức quay đầu nhìn về phía Ngạo Mạc. Ngạo Mạc lúc này mới cười lấy nói ra. Tiểu tử ngươi còn thật biết hỏi một chút a. Nói cho ngươi, ta, Cẩn Du, còn có Lãnh tiểu thư. Chúng ta là Hồng Hoang đại lục kế ngươi về sau. Xuyên qua Hồng Hoang đến trong động đến U Thiên Thánh Vực. Bởi vì ta rời đi Long tộc trước đó. Ta phụ hoàng căn dặn ta. Đến Hồng Hoang đại lục, nhất định phải tìm tới Long tộc. Tại U Thiên Thánh Vực nơi này. Hơi sau khi nghe ngóng liền có thể biết Long tộc Thủy Tinh Cung ở nơi nào. Nhưng là Chu Cẩn Du cùng Lãnh Băng tu vi như vậy. Nếu là mặc cho bọn hắn tại nhân tộc, không chừng sẽ gặp nguy hiểm. chúng ta lại không biết ngươi ở nơi nào. Ta liền mang theo bọn hắn đi Thủy Tinh Cung. U Thiên Thánh Vực Long tộc tộc trưởng nhìn thấy ta tình huống, lập tức liền bẩm báo Long tộc Thái Thượng Hoàng. Nguyên lai, U Thiên Thánh Vực nơi này cũng không có một đầu biến dị huyết long. Ngạo mạc nói đến đây, thực sự là rất tự ngạo tự hào dáng vẻ. Hăng hái, Đông Phương Mạc trong lòng cũng là nghĩ đến. Ngạo mạc thật khổ tận cam lai a. Về sau, ta đi theo Ngạo Thanh Nguyên tu luyện thời điểm, trong lúc vô tình nhắc lên Cẩn Du là người mang hoàng cấp huyết mạch truyền thừa người. Chúng ta Long tộc Thái Thượng Hoàng phá lệ gặp Chu Cẩn Du. Khi hiểu rõ Chu Cẩn Du tình huống về sau, mới mang theo ta đến nơi này. Bởi vì vị này Cận Nham Tùng tiền bối thê tử Bạch Nhã Nhiên tiền bối là đế cấp huyết mạch truyền thừa người sở hữu. Ngạo mạc nói đến đây, nhìn về phía Chu Cẩn Du. Đúng vậy, ta đi theo Ngạo Thanh Nguyên tiền bối lại tới đây. Cùng Bạch tiền bối đã gặp mặt, mà lại Bạch tiền bối đối với ta còn tương đối hài lòng. Nhưng là, nói tu vi của ta quá thấp, hiện tại liền truyền thừa nàng đế cấp huyết mạch lời nói, sẽ có chút nguy hiểm, để ta ngay ở chỗ này tu luyện. Chu Cẩn Du mơ hồ mang theo hưng phấn, nhưng là cũng không che giấu được lo lắng. Đông Phương Mặc có chút không hiểu, hàng này có phải hay không được tiện nghi khoe mẽ, cái này có cái gì nhưng lo lắng. Trực tiếp đẩy Chu Cẩn Du một chút. Cẩn Du, tiểu tử ngươi là cao hứng váng đầu đi. Cái này tất cả đều công việc tốt, ngươi làm sao còn như thế một phó biểu tình. Chu Cẩn Du khe khẽ thở dài. Mặc đại ca, Ngạo Mạc đại ca, các ngươi không biết, kỳ thật, cho tới bây giờ, ta mới hiểu rõ Bạch tiền bối dĩ nhiên là như thế một cái thực chất bên trong cường ngạnh đến cực. Hạn người, nếu như là một cái nam nhân vậy thì thôi. Làm một nữ tử, ta cảm thấy đáng giá ta kính nể. Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc tất cả đều rất có hào hứng. Liền ngay cả Lãnh Băng cũng là rất chuyên chú nghe. Nghĩ muốn nghe một chút vị này Cận Nham Tùng tiền bối mang theo cảm giác thần bí thê tử đến cùng là một người như thế nào. Kỳ thật, U Thiên Thánh Vực nơi này, viễn cổ di tộc người thần bí như vậy, kỳ thật chính là có được truyền thừa huyết mạch một nhóm người. Số người của bọn họ rất ít. Cái khác đại lục ở bên trên, sớm đã không còn truyền thừa huyết mạch người. Những có được kia huyết mạch truyền thừa người tất cả đều đến U Thiên Thánh Vực tới tu luyện. Những người này dần dần tập hợp một chỗ, nguyên bản đã cảm thấy cao nhân một các loại, càng thêm không nguyện ý cùng người khác đi về, mới tạo thành hiện tại viễn cổ di tộc. Bọn hắn cũng là có cái tộc dài, gọi là Bạch Vân Long, mà Cận tiền bối thê tử chính là cái này Bạch Vân Long nữ nhi. Chu Cẩn Du chỉ là bàn như thế mấy câu, cái này vạch trần liền để ở đây ba người toàn đều kinh hãi. Cái này thật sự là để người nghĩ không ra a. Nhất là Đông Phương Mặc, nguyên bản vừa mới đạp lên cái này U Thiên Thánh Vực thời điểm, nhân tộc ba đại môn phái hắn thu thập tư liệu là cẩn thận nhất. Liền ngay cả Long tộc Thủy Tinh Cung, Phi Cầm nhất tộc Đạp Nguyệt Đạo Trường, còn có Tẩu Thú nhất tộc Thú Phong Sơn Minh, hắn đều có thu thập một chút tư liệu. Chính là cái này viễn cổ di tộc, thật giống như căn bản không tồn tại ở cái này U Thiên Thánh Vực bên trên đồng dạng. Để hắn một ít tài liệu đều thu thập không đến, cho tới bây giờ mới hiểu được. Nguyên lai, cái này viễn cổ di tộc chính là có được truyền thừa huyết mạch người. Đây có phải hay không là nói bây giờ có được truyền thừa huyết mạch người, trừ Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, chính là U Thiên Thánh Vực những này viễn cổ di tộc người. Ngạo Mạc cũng nghe rõ ở trong đó huyền ảo. Chu Cẩn Du gật gật đầu. Đông Phương Mặc cảm khái, cái này U Thiên Thánh Vực bên trong người lúc trước phong bế cái lối đi này, thế nhưng là nhưng lại không biết, trong lúc vô hình có ảnh hưởng lớn như vậy. Vị này Bạch Nhã Nhiên tiền bối tại rất nhiều năm trước đó cùng Cận Nham Tùng tiền bối quen biết mến nhau, cuối cùng tư định chung thân. Chu Cẩn Du nói tiếp Bạch Nhã Nhiên chuyện xưa. Đông Phương Mặc mấy người tương hộ nhìn thoáng qua, biết cái này cũng có thể lại là một cái trên vạn năm tình yêu chuyện xưa. Lúc ấy, viễn cổ di tộc không đồng ý, bởi vì viễn cổ di tộc người chỉ có thể cùng trong tộc người thông gia. Cái này trong tộc cũng là có được rất nhiều nơi tới có được huyết mạch truyền thừa người. Thế nhưng là, Bạch Nhã Nhiên tiền bối lại vẫn cứ muốn đánh vỡ cái này lệ cũ. Dứt khoát cùng Cận Nham Tùng sinh gạo nấu thành cơm. Có thể kết quả cuối cùng là Cận Nham Tùng bị Viễn Cổ Di tộc tộc trưởng. Cũng chính là Bạch Nhã Nhiên phụ thân của tiền bối tự mình truy sát. Chu Cẩn Du tận lực đem ngữ. Khí thả nhẹ nhàng một điểm. Nhưng lại vẫn là để nghe được mấy người không tự chủ được khẩn trương lên. Cuối cùng, là Bạch Nhã Nhiên tại phụ thân trong tay cứu được Cận Nham Tùng một mạng. Hai người tất cả đều bản thân bị trọng thương. Có thể Bạch Vân Long có thể vẫn là bận tâm lấy cha con chi tình. Cũng không có hạ tối hậu độc thủ. Lại thêm Cận Nham Tùng cùng Long tộc Ngạo Thanh Nguyên giao hảo. Viễn Cổ Di tộc không muốn cùng Long tộc trở mặt. Cho nên, Bạch Vân Long cảnh cáo Cận Nham Tùng. Trừ phi hắn từ bỏ Đạp Nguyệt đạo trường. Bắt đầu ẩn cư. Không cho hắn nhìn thấy. Bằng không, Viễn Cổ Di tộc tất nhiên tiêu diệt Đạp Nguyệt đạo trường. Chu Cẩn Du cũng là thở dài. Cuối cùng, Cận Nham Tùng đáp ứng yêu cầu này. Hắn chỉ muốn mau sớm đi để Bạch Nhã Nhiên khôi phục thương thế. Bọn hắn cứ như vậy ở tại Cận Nham Tùng cái không gian này bảo bối tử ngọc rừng trúc bên trong. Dạng này ở một cái chính là mấy ngàn năm, cũng chính là mười mấy năm trước, bọn hắn mới có Bạch Diệc Giao nữ nhi này. Chu Cẩn Du nói đến đây, mới dừng lại, Đông Phương Mặc thật chặt nhấp một chút môi. Kỳ thật, vị này Cận Nham Tùng tiền bối càng là vì tình từ bỏ hết thảy. Liền ngay cả Đạp Nguyệt đạo trường chàng chủ cái thân phận này. Cũng là nói buông xuống liền để xuống. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Vì Bạch Nhã Nhiên, hắn cứ như vậy tị thế ẩn cư. Đây đối với yêu thú, nhất là Mãnh Cầm đến nói, đúng là không dễ. Mấy người trầm mặc một hồi, ngược lại là Lãnh Băng mở miệng trước. Bạch phu nhân vì người yêu, có thể xông phá gia chủ trói buộc. Kỳ thật, thật cũng rất khó xử. Chu Cẩn Du lắc đầu. Kỳ thật, Bạch phu nhân khó chịu không chỉ là một tí tẹo như thế. Nghe nói Viễn Cổ Di tộc rất nhiều năm trước, đã từng phái người lại tới đây. Nếu không phải Cận Nham Tùng có cái này từ ngọc rừng trúc, bọn hắn liền thật nguy hiểm. Cũng chính là tại cái kia cái thời điểm, Bạch phu nhân lập trọng thệ. Sinh thời, tất nhiên không có tại cùng Viễn Cổ Di tộc bắt tay giảng hòa ngày đó. Nàng còn muốn đem mình cái này một thân huyết mạch truyền thừa. Giao cho một cái nàng người tin cần. Sau đó để Viễn Cổ Di tộc nhìn thấy. Truyền thừa của bọn hắn huyết mạch chẳng phải là cái gì. Căn bản không đáng có cái gì kiêu ngạo. Nghe tới Chu Cẩn Du nói những lời này thời điểm. Tất cả người nhất thời minh bạch. Nguyên lai, Chu Cẩn Du kế thừa huyết mạch này truyền thừa. Căn bản không phải sự tình đơn giản như vậy. Chu Cẩn Du phải thừa kế huyết mạch này truyền thừa lời nói. Vậy sẽ phải cùng Viễn Cổ Di tộc thế bất lưỡng lập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.